Chương 339, tiểu tử này còn là người sao? Tiểu tử, thức thời lời nói, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy, chờ bắt ngươi, ta liền giết sạch trên thuyền tất cả mọi người. Vạn Đông Lai nắm chỉ, hồn nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành tùy ý có thể lấn lăng con mồi. Đối phương dựa vào hạ phẩm linh kiếm, mới miễn cưỡng đánh bại linh quan cảnh lục trọng chắc dương, nửa năm trôi qua, thực lực có thế so sánh linh quan cảnh thất trọng đỉnh ngày. Mình nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Nếu ta thúc thủ chịu trói, ngươi liền thả bọn hắn. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Vạn Đông Lai cười nói, nam, bắt về lấy quặng, nữ, toàn bộ dùng làm ấm giường. Hắc hắc, đừng trách ta tâm ngoan, chí ít bọn hắn có thể lưu một cái mạng. Hôn đản đám người ma ngờ mạ bắt đầu. Loại kết cục này có thể so sánh chết tốt bao nhiêu. Vạn Đông Lai nện bước hai chân, từng bước một hướng Thạch Tiểu Nhạc đi đến. Mỗi đi ra một bước, trên thân khí thế liền cường đại một điểm, đến cuối cùng, cả thuyền người đều đã nói không ra lời, ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn. Thật mạnh. Thiên Mục bảo những cao thủ sắc mặt trắng nhợt, đối với hắn nhóm tới nói, đây rõ ràng là nghiền ép cấp thực lực. Ngươi vốn không nên đến. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. À, vì sao A Vạn Đông Lai có chút hăng hái, không biết nên nói tiểu tử này gan lớn, vẫn là thương hại hắn vô tri. Hắn ưa thích để đối thủ đắc ý một trận, sau đó lại cho hắn trùng điệp một kích, giống như là chó nhà có tang đem giẫm tại lòng bàn chân. Cho nên hắn cố ý đem tu vi áp chế ở linh quan cảnh thất trọng. Thật không biết, chờ tiểu tử này biết bị lừa về sau, biểu lộ hội là như thế nào đặc sắc. Bởi vì ngươi đã đến, liền sẽ chết. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, ngón tay khép lại hướng phía trước vung lên, tựa như tại lôi kéo một sợi dây đầu. Sau một khắc, một cái đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, đến chê tờ, Vạn Đông Lai trên mặt vẫn mang theo chưa từng tán đi tự đắc. Hắn thực lực vốn cũng không như Thạch Tiểu Nhạc, lệch lại như thế đại ý khinh địch, không bị miếu sát mới là lạ. Vạn Đà Chủ đối diện thuyền lớn bên trên, đám người ngốc ở làm sao làm, Vạn Đà Chủ không phải đã nắm trong tay hết thảy à, làm sao trong nháy mắt liền bị người cắt lấy đầu cục diện đảo ngược nhanh chóng, lệnh rất nhiều người đầu góc chuyển không đến, qua nửa ngày còn đang sững sờ. Hắn thực lực chắc dương chấn kinh, trong lúc khiếp sợ, còn hoang đường địa dâng lên một tia ý mừng. Vạn Đông Lai đã chết rồi, rất nhiều đà chủ bên trong, ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh đường chủ vị trí. Cao hứng thì cao hứng, chắc dương phản ứng cũng không chậm, giả bộ như cực kỳ phẫn nộ nói, kim đường chủ, vạn đà chủ không thể chết vô ích, nhất định phải cho tiểu tử này lấy nghiêm trị. Kim thành khuôn mặt run rẩy, trong mắt đằng đằng sát khí. Lần này hắn phụng mệnh đến đây bắt Thạch Tiểu Nhạc. Kết quả người không có cầm đến, ngược lại thanh trước mắt cường thế nhất đà chủ cho bồi rơi mất, nhớ tới về đảo sau khả năng nhận chỉ trích, Kim Thành liền đem Thạch Tiểu Nhạc hận đến tận xương thủy. Oanh khí lãng bành trướng, Kim Thành từ trong khoang thuyền bay ra, như đại điểu rơi ở đầu thuyền, khí thế so chết đi Vạn Đông Lai mạnh trọn vẹn hơn hai lần, cách xa mấy chục mét m, lì hệ n la mở thiên mục bảo các cao thủ muốn hít thở không thông bình thường. Tiểu tử, ngươi không cho người ta lưu đường lui, cũng là tại tự tuyển sinh lộ. Kim Thành meo mắt lại. Hắn quyết định, lần này nói cái gì cũng phải cấp Thạch Tiểu Nhạc một cái trùng điệp giáo huấn, coi như không thể giết hắn, vậy muốn sống tốt làm nhục một phen, để tiết mối hận trong lòng. Linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ vư A Lu cờ một cố đâm thủng bầu trời kiếm thế, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán. Trong chốc lát, Kim Thành phóng thích đến trên thuyền khí thế, như là bị đâm xuyên cao y tu y thủng trăm ngàn lỗ. Trên thuyền đám người áp lực cũng là một trong tiêu. Ngươi đột phá đến linh quan cảnh, Kim Thành bị cả kinh không được. Nửa năm trước không phải mới huyền khí cảnh cửu trọng sơ kỳ à, làm sao hiện tại liền biến thành linh quan cảnh nhất trọng trung kỳ, tiểu tử này tu luyện thế nào với lại liền xem như linh quan cảnh nhất trọng trung kỳ, kiếm thế vậy tuyệt không nên mạnh như thế. Kim Thành gặp qua không ít linh quan cảnh nhị trọng, tam trọng cao thủ, tương đương một số người, còn chưa kịp Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, mình khí thế sở dĩ bị kích phá, chủ yếu vẫn là khuyết tán xa mấy chục thước về sau, uy lực to lớn tiêu giảm, cái này mới cho Thạch Tiểu Nhạc khoe vai cơ hội. Đột phá thì đã có sao, ta cũng không tin không chế trụ nổi ngươi. Kim Thành the tờ ra y một tiếng, bay về phía trước cướp, bên hông lửa y bu a bị hắn nắm trong tay, trùng điệp bổ ra. Cương đại phủ mang vừa mới xuất hiện, dưới chân hắn mặt biển lập tức bị cắt ra một đạo sâu đạt ra y ba trượng ấn, một đường kéo dài đến Thạch Tiểu Nhạc chỗ ở đầu thuyền. Xích hỏa kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, rõ ràng là đoạt mệnh thập tam kiếm. Trong tiếng nổ, trong hai người mặt biển, một đạo to đến ba trượng cột nước vọt lên cao mấy chục mét độ, lại ầm vang nổ thành đầy trời hơi nước. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay tê dần, từ trên mặt biển rút lui, trên thân không môn mở rộng. Kim Sơn đảo ngọc trụ một chiêu vừa qua khỏi, Kim Thành sắc mặt lênh khốc, lại sử xuất chiêu thứ hai. Lần này phủ mang thu nhỏ lại một nửa, nhưng lại càng thêm rất thật, lưới búa chỗ lóe ra một vòng hàn quang, đem không khí đều ném ra một đạo khó mà tiêu tán thẳng tắp bạch mang. Khoác lác mặt nước nổ tung, thuyền đều nhẹ nhàng lay động một cái. Hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi. Kim Thành hư lạnh một câu, có chút hối hận có phải hay không xuất thủ quá nặng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Kim Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện vốn nên bị đánh rơi xuống trong biển Thạch Tiểu Nhạc, xuất hiện tại mặt biển mấy chục mét em ở phía trên, hai chân hư lở, tóc đen khẽ nhếch. Phong quyển lâu tàn. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn, để đám người khó quên hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp nước biển kịch liệt xoay tròn, cuối cùng vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, tạo thành một đạo cao 10 mét vòi rồng nước, hướng phía Kim Thành đột nhiên đánh tới. Kim Thành sắc mặt cuồng biến, vòi rồng nước khí thế rất đủ, nhưng căn bản là không có cách uy hiếp hắn, chân chính để hắn để ý, là Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên thể hiện ra tốc độ, đã đến liền hắn đều theo không kịp tình trạng. Phủ lạc tạp càn khôn công lực đề tụ, Kim Thành hai tay nắm búa, một búa ra, lít nha lít nhít phủ mang phô thiên cái địa địa, từ trên trời dưới đất bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kim Thành lĩnh ngộ, chính là cực kỳ hiếm thấy chô nở dê cờ hờ tờ ý cảnh. Ý cảnh như thế này, đối khinh công cao minh võ giả hữu hiệu nhất, gia trì ở tùy ý chiêu thức bên trong, đều hội sinh ra phạm vi lớn quần công hiệu quả. Phốc phốc phốc phốc phốc liên hoàn tiếng phá hủy vang lên, kim sắc phủ mang có kích tại hư không, có đánh trúng Thạch Tiểu Nhạc tàn ảnh, còn có lẫn nhau chém vào, cùng loạn cương khí tại hai thuyền ở giữa tạo thành một bộ hung hiểm kim sắc hình tượng. Thạch Tiểu Nhạc tựa như là trong họa con cá, thừa phong mà đi. Kim búa nhanh, hắn bóng dáng càng nhanh, cuối cùng liền khe hở chỗ đều bị phủ mang cùng nhân ảnh lấp đầy, lại lập tức vỡ nát, thấy hai bên đám người hoa mắt, tâm thần hoàn toàn phản ứng không lên. Bảy thành năm phong chi ý cảnh tăng thêm phong thần thối, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tốc độ vượt ra khỏi bình thường linh quan cảnh cựu trọng cao thủ một mảng lớn, bình thường chiêu thức đừng nói thương hắn, liền đụng phải hắn cũng khó khăn. Đây là cái gì thối pháp? Kim Thành trong mắt mang theo nồng đậm tham lam. Nếu như hắn có thể học biết cái này loại thối pháp, coi như đối mặt linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cần e ngại. Phong thần thối. Tốt một môn phong thần thối. Hai người trên mặt biển giao thủ, lướt qua phong ba giận tuần, thường thường nhất trọng sóng lớn vừa mới dâng lên, lập tức lại sẽ bị một cái khác nặng sóng lớn bao phủ. Nồng đậm hơi nước mang theo hải dương đặc biệt mùi tanh, tràn ngập hướng tứ phương, phảng phất che đậy cuối chân trời ánh nắng chiều đỏ. Nơi xa Hải Âu cũng bị nơi này động tĩnh sở kinh, không dám tới gần. Đồ hôn trướng Kim Thành sắc mặt càng ngày càng đen. Trước khi tới, hắn nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc hội có át chủ bài, nghĩ tới đối phương hội sẽ không đã chạy trốn, duy chỉ có nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng hắn đấu đến loại tình trạng này. Đối phương phong thần thối quả thực là tuyệt thế thối pháp, rõ ràng mình tiến công chiếm lợi thế, hết lần này tới lần khác bắt hắn không dưới. Tiểu tử này, còn là người sao? Thuyền lớn bên trên chắc dương con mắt trợn tròn. Nửa năm trước, đối phương vẫn chỉ là dựa vào hạ phẩm linh kiếm mới có thể thắng hắn, hiện tại, đoán chừng cũng chính là một chiêu sự tình. Lấy linh quan cảnh nhất trọng tu vi, so sánh linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc sở tác sở vi, đã lệnh Trác Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thạch huynh, tờ hờ tờ la ta suốt đời thấy qua đặc sắc nhất, nhất ngoài dự liệu nhân vật, ta có dự cảm, tương lai hắn đi nhờ hội hiển lộ tài năng, quát tháo phong vân thiên mục bảo các cao thủ bên trong. Có người nhịn không được lớn tiếng cảm thán. Cái kia chút các công tử tiểu thư, càng là mặt mũi tràn đầy rung động, si ngốc địa ngắm nhìn trên biển phiêu giật như tiên thanh sam bóng dáng. Là ngươi bức ta vận dụng một chiêu cuối cùng, đúa phá núi biển mấy trăm chiêu về sau, Kim Thành ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong cơ thể hơn phân nửa nội lực đều du tờ khô, toàn bộ hòa vào cái này phảng phất có thế bổ điểm sông núi Hải Dương một đúa bên trong. Sóng biển chưa hề cao đến hung mãnh như vậy. Tựa như hải thú mở ra miệng rộng, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc cùng phía sau hắn hai chiếc thuyền lớn cuốn vào nuốt hết. Hưu sắc mặt tỉnh táo đến gần như đạm mạc, Thạch Tiểu Nhạc thân thể vừa lui, tránh đi phủ mang về sau, một chùm đỏ thâm khói đặc kiếm khí theo hắn xung ra, cuồn cuộn ép hướng đối diện búa ảnh. Ven đường mặt biển liên tiếp nổ tung, tóe lên giọt nước bị khói đặc kiếm khí xuyên qua, lập tức vỡ nát trở thành hơi nước. Nhìn qua đi, nơi này hơi nước lại so địa phương khác hơi nước càng thêm thông thấu, phảng phất hư không kính trên mặt một tầng hơi mỏng hơi nóng. Nửa năm qua này, ngoại trừ tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc nhất đại thu hoạch chính là đem đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, lĩnh hội đến bảy thành. Tử vong kiếm khí, rốt cục trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cực hạn. Vạn sự văn vật, không quản là sinh linh, thảm thực vật, vẫn là thủy dịch, cho dù là một hạt phấn bụi, chỉ cần bị kiếm khí đánh trúng, cũng sẽ bị xoắn nát, đánh mất sinh cơ. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng cảm thấy, một kiếm này uy lực, tuyệt không phải nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp có khả năng bao quát. Đừng quên, năm đó Yến Thập Tam, vừa mới lĩnh ngộ ra đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, liền lựa chọn tự vẫn chết, hắn cho tới bây giờ vậy không có cơ hội, đem một kiếm này tiềm lực chân chính phát huy ra răng rác, răng rác. Đúa ảnh cùng kiếm khí va chạm, tàn mạn khắp nơi cương khí tùy ý khuếch tán, phương viên số trong vòng 10 thước, thủy triều lên xuống, bay nhảy sóng nước nện trên mặt biển. Lan tràn lực đạo, thế mà lệnh cách đó không xa hai chiếc thuyền đều kịch liệt đung đưa. Tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, có bản lĩnh xương tên ra. Gặp sát chiêu đều thất bại, Kim Thành Sinh lòng thoái ý bằng chính hắn, căn bản không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có phó đảo chủ cấp bậc kia cao thủ ra tay mới được. Cũng may thân ở vùng biển này, Thạch Tiểu Nhạc đừng muốn chạy trốn, sớm muộn vẫn là vật hồi đảo tù nhân. Người chết, là không có tư cách biết tên của ta. Rõ ràng từ mục đi cờ hờ trước thực lực, Thạch Tiểu Nhạc không do dự nữa, phong thần thối thi triển, trong tay bỗng nhiên nhiều một viên hàn khí phun trào bạc châu. Nội lực đột nhiên rót vào đồng thời, tiện tay hướng Kim Thành ném đi. Cách bạc châu bên trong hàn khí thụ lực dưới, bộc phát ra, Kim Thành thậm chí không kịp phản ứng, mặt ngoài thân thể liền kết xuất một tầng băng xương. Kiếm quang xẹt qua, đầu của hắn cao cao vọt lên xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.